văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 690, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả triều đình xôn xao, thái tử kinh ngạc, đợi đã, cha ruột vừa mới biết con trai nào của mình làm thái tôn, chuyện này có bình thường không? Ngư Yên Miểu cũng kinh ngạc. Lão hoàng đế quyết định từ lúc nào, sao ta không nghe thấy chút phong thanh nào vậy? Mức độ nhạy cảm chính trị của ta đã kém đến mức này rồi sao? Cao Thược bản thân lại càng đồng tử co rút vì kinh ngạc. Hắn quả thực là đang cố ý lấy lòng Ngư Yên Miểu, cố tình thể hiện khuynh hướng chính trị của mình khi đối phương xuất hiện, nhưng hiệu quả này có phải là quá rõ rệt rồi không? Hắn vốn chỉ muốn ông nội thích mình hơn một chút thôi mà. Sao, đế, Huế Thược, là con trai thứ năm của Thái Tông, mẹ là Ngô Phi. Thái Tổ biết được Ngư Yên Miểu đứng trước cửa sổ, nghe đế ba câu hỏi, hạ lệnh lập làm Hoàng Thái Tôn. Hạ sử, bản kỳ đệ ngũ lão hoàng đế chọn Cao Thược làm Hoàng Thái Tôn, đương nhiên không chỉ vì Tiểu Bạch Trạch chú ý đến đứa trẻ này. Người hỏi ta tại sao lại chọn Thược Nhi, một ngày tốt lành, nó hành sự quyết đoán, trước nay chưa từng gặp qua tên tiểu tử Ngư Yên Miểu kia, chỉ dựa vào một phỏng đoán liền lập tức ra tay, thể hiện sự thông minh và khuynh hướng chính sách của mình trước mặt Ngư Yên Miểu. Những câu hỏi nó hỏi cũng rất có dụng ý, mở cửa biển chắc chắn là chính sách mà cha con chúng ta ủng hộ trong mấy chục năm tới. Nó nêu ra vấn đề văn hóa của các man di hải ngoại có tính là dị đoan hay không, cũng là đang ngầm biểu thị mình ủng hộ mở cửa biển. Lão hoàng đế nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, tuy mở cửa biển, nhưng không sùng ngoại, trong lòng vẫn lấy Hoa Hạ làm trung tâm. Thái tử, nhưng nó mới 10 tuổi, sau này sẽ ra sao, vẫn chưa biết được. Điển hình chính là nhìn vị hoàng thái tôn trước đó, trước khi xảy ra chuyện chẳng phải cũng là người kế vị tốt được cả triều đình công nhận sao, gặp chuyện rồi mới phát hiện đây là một kẻ có vấn đề về đầu óc. Lão hoàng đế trợn mắt trắng dã, được rồi, bất kể chọn ai cũng đều có khả năng xuất hiện nỗi lo này. Các triều đại trước còn có người giả làm hiền vương 30 năm, sau khi được đổi lập thành thái tử là vị thái tử tốt được cả triều đình khen ngợi, sau khi làm hoàng đế chẳng phải vẫn lộ nguyên hình, thích khoe khoang công trạng, chi lớn tài sơ, trực tiếp trở thành vua mất nước đó sao? Thái tử cười gượng, hình như cũng phải, lão hoàng đế, nhân lúc ta bây giờ thân thể còn khỏe mạnh, chọn định hoàng thái tôn xong nói không chừng còn có thể dạy bảo nó một thời gian. Đến lúc đó ngươi đăng cơ rồi, để thái tôn phụ tá ngươi trị quốc, ngươi cũng có thể bớt xử lý một số công vụ. Đây đối với một vị hoàng đế cuồng công việc mà nói, là một đoạn thoại hiếm có biết bao. Hốc mắt thái tử đỏ lên, phụ thân, con, lão hoàng đế chừng hắn, ta đã 67 rồi, người không lẽ còn muốn ta phế truất thái tử nữa sao? Người cũng không nghĩ xem lão tử ta ở tuổi này, có chịu nổi không? Thái tử tiếp tục cười gượng, phụ thân, con không có ý đó, con muốn nói, người xưa cũng có người sống đến 70-80, phụ thân người vẫn luôn khỏe mạnh cường tráng, chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi. Lão hoàng đế cười một tiếng, người tưởng phụ thân ngươi ta không muốn sống lâu trăm tuổi sao, nhưng dưới thiên hạ này đâu có nhiều người sống lâu trăm tuổi như vậy, lời này nghe qua thì thôi, chứ không thể coi là thật được. Lại tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thược Nhi nó điểm khiến ta hài lòng nhất, chính là nó nguyện ý biểu lộ ý định sẽ thân cận Ngư Yên Miểu, như vậy ta cũng yên tâm rồi. Nếu như ông người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hoàng đế kế nhiệm thật sự không đến lượt thái tử, mà là thái tôn lên ngôi, ít nhất ông cũng không cần lo lắng thái tôn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không dung chứa được Ngư Yên Miểu. Cách chương